Chương 549, thay mận đổi đảo. Đông đông đông, ngay tại Lăng Trần ý định tiếp tục củng cố tu luyện của hắn thành quả thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến một hồi tiếng gõ cửa. Chuyện gì Lăng Trần đình chỉ tu luyện, hỏi. Vô Trần thiếu hiệp, Liên Cơ đại nhân để cho các ngươi nhanh tiền viện, hắn nói, chụp được thanh hoàng chi huyết người kia ra khỏi thành. Nghe được lời này, Lăng Trần đồng tử nhất thời hơi hơi co rụt lại, lẩm bẩm nói, rốt cục chịu ra khỏi thành sao, kia liền nhìn một cái đi thôi. Thanh hoàng chi huyết, cũng không chỉ là bọn họ, toàn bộ người của Hắc Thủy Thành, e rằng đều tại nhìn chằm chằm thứ này, này khối thịt mỡ, thế lực khắp nơi đều muốn đem nó ăn vào trong miệng. Trong đại sảnh, đợi đến Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt chạy đến thời điểm, chỉ thấy trong sảnh đã có không ít người, sau đó cũng không khách khí, trực tiếp tại ghế dựa ngồi xuống. Lúc này đối với lấy Liên Cơ cười nói, Liên Cơ tiền bối, có kia thanh hoàng chi huyết tin tức. Liên Cơ khẽ gật đầu, chậm rãi nói, theo lúc trước có được tin tức, tựa hồ lao gia hỏa kia đã ra khỏi thành, bất quá hơi có chút kỳ quái là, lao gia hỏa này cũng không có nửa điểm che giấu dấu vết hoạt động hành vi, ngược lại là, nên ngang địa ra khỏi thành đi, hiện giờ này trong Hắc Thủy Thành, chắc hẳn cũng đã có không ít thế lực nhận được tin tức. Nghe vậy, Lăng Trần lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, kia áo đen láo giả, đến cùng muốn làm gì tại gặp phải loại này nhìn chằm chằm cục diện, hành sự còn như thế lên giọng. Mặc dù hắn là thiên cực cảnh cường giả, có thể đối mặt với kia như sóng triều đông đảo tham lam người, ứng phó cũng tương đối phiền toái. A, người này suy nghĩ cái gì, ta không tin hắn một chút cũng không biết mình tình cảnh, trong chuyện này, e rằng hơn phân nửa có vấn đề. Lăng Trần lắc đầu, như người kia không phải là cái kẻ ngu, chắc chắn sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Chuyện này, không có đơn giản như vậy. Trước tiên có thể phái người tiếp cận lão gia hỏa kia, về phần chúng ta, liền chờ một chút đi. Mặt khác phái người lại đi tìm một chút người kia chi tiết ta, đến bây giờ, chúng ta thậm chí ngay cả người kia lai lịch gì cũng không biết. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nói, nửa ngày thời gian đi qua, đi đến dò xét thám tử cũng là trở về. Liên Cơ đại nhân, Vô Trần thiếu hiệp, không ngoài sở liệu, lao nhân kia quả nhiên có âm mưu hồi báo Thánh Vu giáo cường giả, vội vàng nói. Như vậy là sao? Lăng Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước lão giả kia hành động quá rõ ràng, hiển nhiên là có chính mình mưu đồ. Vừa mới tại Tây Thành Môn, lại phát hiện lão giả kia tung tích, thuộc hạ hoài nghi, lúc trước ra khỏi thành người kia, là giả. Thám tử nói, thay mận đổi đào chi kế sao? Liên Cơ khuôn mặt hơi hơi biến sắc, bất quá chợt lại lắc đầu, vậy hắn làm thế nào giấu giếm được nhiều như vậy nhìn chằm chằm cường giả, nếu muốn đã lừa gạt nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả con mắt, cũng không dễ dàng như vậy. Thiên cực cảnh cường giả, bản thân khí tức cùng thường nhân cũng không đồng dạng, tại làm sao nhiều người chú ý, không dễ dàng như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra, coi như là ngụy trang được cho dù tốt cũng vô dụng. Nếu như lúc trước ra khỏi thành người kia, cũng là một người thiên cực cảnh cường giả đâu? Này Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút hào quang, thản nhiên nói. Cái gì ngươi nói là, lão gia hỏa này còn có thực lực đạt tới thiên cực cảnh đồng lõa? Liên Cơ khuôn mặt hơi hơi biến sắc, nếu là như vậy. Vậy giải thích được đã thông. Rất có thể. Đoạn này thời gian tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, hắn trong lúc này nhất định là không có biện pháp ra khỏi thành, nhưng này lại cũng không ảnh hưởng những người khác vào thành, hắn muốn an toàn rời đi Hắc Thủy Thành, chỉ có thể như thế. Lăng Trần gật gật đầu. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Liêu Phi Nguyệt cùng Liên Cơ liếc nhau một cái, mà cũng là phất phất tay. Ý bảo kia rất nhiều Thánh Vu giáo cường giả thu thập hành trang, chuẩn bị toàn lực đuổi theo tên lão giả kia. Hắc Thủy Thành ngoại 50 dặm, một ngọn núi thung lũng bên trong. Một đạo hắc ảnh tiến nhập khe núi, thần sắc của hắn 10 phần cảnh giác, mật thiết chú ý xung quanh hết thể gió thổi cỏ lay. Đợi đến áo đen lão giả cũng không phát hiện cái gì dị trạng thời điểm đợi, hắn cũng là nhếch miệng cười cười, xem ra những cái kia ngu xuẩn đều chạy lúc trước người kia đi. Đợi bọn họ phát hiện đó là một hàng giả thời điểm, đã trưởng. Chờ hắn rời đi Hắc Thủy Thành này trăm dặm phạm vi, những cái kia ngốc nghẽ thanh hoàng chi huyết ra hỏa, lại nghĩ lại đuổi theo hắn, không thể nghi ngờ chính là khói như lên trời. Nhưng mà hắn vừa mới khởi hành, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, tầm mắt như điện mang bắn thẳng khe núi ra, quát lạnh nói, là ai ha ha, không hổ là tiếng tăm lừng lẫy phi bằng lão nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại có thể nghĩ đến thay mận đổi đào loại biện pháp này, quả nhiên là khiến người ngoài ý. A, ngay tại áo đen lão giả tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy được kia khe núi ra, hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mà khi tiếp theo người, đương nhiên đó là kia ân gia thế tử Ân Tông. Ly, tại nó sau lưng, những ân gia đó cường giả cũng là chặt chẽ đi theo. Người của ân gia. Nhìn qua kia hiện thân ảnh, áo đen lão giả đồng tử nhất thời hơi hơi co rụt lại, chợt thanh âm lãnh mà nói, các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ là nghị khơi mào ân gia cùng ta vạn thú môn ở giữa chiến tranh sao? Thân phận bị người nhận ra, áo đen lão giả cũng là không hề che lấp, thân phận của hắn là vạn thú môn khách khanh trưởng lão, bất quá biết hắn cái thân phận này cũng không có nhiều người, không nghĩ được ân tông ly này cư nhiên tra được. Ha ha, ngươi cũng không dùng đe dọa ta, ngươi một người có thể đại biểu không được toàn bộ vạn thú môn. Vốn thế tử không muốn phế quá nhiều, đem thanh hoàng chi huyết giao ra đây. Á Ân Tông Ly mỉm cười, cười nhạo nói. Vì cha được phi bằng này lão nhân thân phận, cũng là phí hắn không ít trắc trở, vẹn vẹn cướp đoạt thanh hoàng chi huyết mà thôi, trả hết thăng không được tông môn cùng tông môn ở giữa mâu thuẫn. Giao cho ngươi liền có thể để cho lão phu đi phi bằng, lão nhân cười lạnh nói. Ân Tông Ly mỉm cười lắc đầu, nói, không thể. Bất quá lại là có thể thỉnh ngươi tại chúng ta ân gia làm khách quen. Nghe vậy, phi bằng lão nhân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, chợt trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, cười gần nói, danh con, mặc dù ngươi hôm nay mang cường giả không ít, có thể ngươi nghĩ từ trong tay của ta đem thanh hoàng chi huyết đoạt lại đi, thế nhưng là nghĩ đến đơn giản một ít. Tiếng nói hạ xuống, một cỗ khí thế bằng bạc, đột nhiên tự phi bằng lão nhân trong cơ thể bạo tuân ra, mà ở cỗ này khí thế bằng bạc các bách. Ở đây ngoại trừ Ân Tông Ly cùng phía sau hắn vị kia ngân phát lao giả ra, còn lại ân gia cường giả đều là nhanh chóng thối lui vài bước, rồi mới ổn định thân hình. Tam trưởng lão, xem ngươi rồi. Ân Tông Ly lui về phía sau vài bước, sau đó cũng là nhìn về phía người kia ngân phát lao giả. Giao cho lão phu. A ngân phát lao giả khỏe miệng cũng là hiện hiện một vòng lạnh lẽo, tay áo vung lên, một cỗ không chút nào thua kém phi bằng lao nhân khí thế bằng bạc. Giống như thủy triều bạo tuôn ra mà ra, hai cỗ chỉ thuộc về thiên cực cảnh cường giả ngập trời khí thế tại đây tiểu sơn thung lũng bên trong tràn ngập va chạm nhau, tạo thành không gian ba động, trực tiếp là đem khe núi chấn động thoáng run rẩy lên, từng đạo cánh tay tráng kiện khe nước, chậm rãi leo lên vách núi. Hai cỗ đối chọi gây gắt khí thế, tại trong khe núi hình thành dương cung bạt kiếm xu thế, hai người thiên cực cảnh cường giả giao thủ, không thể nghi ngờ là có đủ lấy phiên sơn đảo hải khí thế. Mà lúc này, Lăng Trần một đoàn người đã đi tới này khe núi phụ cận, bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại cái nào đó vị trí tạm thời đã ẩn tàng, mà kia từng kia ánh mắt, cũng là hướng về hai người kia giao thủ phương vị. Đã đánh nhau sao? Lăng Trần hơi cảm thấy kinh ngạc, có người cư nhiên nhanh hơn bọn họ một bước, bất quá chờ hắn nhìn thấy kia cách đó không xa Ân Tông Ly, đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, chợt khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng trêu tức độ cong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.